Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 536, chương 537, người nào giết chết người nào. Mạc Tinh là ai? Trước đây cũng là có thể nói Đông Hải thành phố nhất bá. Ở Diệp Lăng đem cái kia Lưu Kiệt cho chỉnh chết phía trước, Mạc Tinh cũng đã là không ai dám trêu chọc. Hiện nay, thật sớm ở trên, lúc đầu cơn tức liền lớn, lại bị người mang theo một đám côn đồ lại là mắng lại là uy hiếp. Cái quái gì vậy, làm sao cũng không có thể nhẫn a. Mạc Tinh nhìn té xuống đất Lang Ca, cười hắc hắc, một cước đạp lên, bàn chân to trực tiếp lên khuôn mặt. Rát chi rát chi, Mạc Tinh bàn chân to còn xoay tròn đây, đem Lang Ca cho đau, mắng nhiếc, gào khóc kêu to, chỉ nói vậy thôi, ngươi chuẩn bị làm sao trừng trị ta? Mạc Tinh cười hắc hắc, trong mắt nảy sinh ác độc, nhưng vào lúc này, đột nhiên cách đó không xa bảy đại hán chiều nơi đây vọt tới. Hô to thả ta đại ca, Mạc Tinh ngẩn người, u hắc, còn có giúp đỡ đâu? Nói xuống dốc thanh âm, đột nhiên theo trại tạm giam trong cửa lớn chạy ra một người, trong tay mang theo một bả sàng, khuôn mặt bi tráng màu sắc. Mạc thiếu, Diệp thiếu, ta lão Dương tới cứu các ngươi. Oanh, từng cái bóng người theo người sở trưởng này lão Dương theo trại tạm giam bên trong chạy ra. Từng cái đều là lớn tiếng thét, trong tay là cái gì vũ khí đều có, sàng, ghế, cái chổi, thậm chí liền nồi đều bị người cho xách ra. Có chừng 20-30 người, ba, Dương sở trưởng trực tiếp nhất sẻng đập bay một cái hướng phía Mạc Tinh chạy đi đại hán. Trực tiếp bị gạt ngã mang đi, Dương sở trưởng nổi giận đùng đùng, sát cơ không ngờ. Hắn cái này vừa ra, liền cùng nghĩ cách cứu viện lão tử tựa như, trong lòng tín niệm đã định, toàn được nhậu nhẹt, ăn ngon, đều xem ngày hôm nay biểu hiện của mình. Vừa rồi theo camera trông thấy được phía ngoài loạn chiến về sau, Dương sở trưởng liền trực tiếp hô người vọt ra, vì mình tốt tiền đồ đụng một cái, cái kia sau cái vọt tới Mạc Tinh bên người đại hán. Còn không có chạy đến bên người, đã bị phía sau trại tạm giam đại quân đuổi theo. Một trận đánh đập a, sáu cái đại hán là song quyền nan địch tứ thủ, mà Diệp Lăng bên này thật sớm liền phóng ngã tất cả côn đồ, hướng phía Lang Ca đi tới. Chỉ nói vậy thôi, còn có cái gì thủ đoạn, thừa dịp ta ở đây, đều xử xuất ra, tiểu gia ta ghét nhất có người ở phía sau đùa giỡn cái gì lòng dạ. Cho nên, vẫn là dứt khoát một chút. Diệp Lăng cười hắc hắc, một chân trực tiếp đã dẫm vào Lang Ca hoàn hảo không hao tổn cái bàn tay kia trên. Nhất thời như mổ heo thê thảm tiếng kêu vang lên. Khuôn mặt cái trước bàn chân to, tay cái trước bàn chân to, Lang Ca cảm thấy lớn lao khuất nhục. Đây là người qua thời gian sao? Hắn Lang Ca ở nơi này vùng uy phong bát diện, cái gì sở trưởng a trưởng ga a, người nào không bán hắn chút mặt mũi, bây giờ lại la ó, mất mặt vứt xuống nhà bà nội. Mà lúc này, cái kia sau gã mới từ trại tạm giam trong đi ra đại hán, dĩ nhiên rất là khôi hài một dạng bị trại tạm giam nhân cho ra sức đánh ngã. Sưng mặt sưng mũi, khuôn mặt lên thậm chí còn có nồi đập ra tới hắc ấn. Không thể không nói a, chuyện đời tình, chính là chỗ này kiểu đúng dịp. Cái này sau cái đại hán ngược lại cũng mốc, chân trước bị người theo trại tạm giam vớt ra, chân sau đã bị trại tạm giam nhân cho kiền đảo trên mặt đất. Đau, đau, nhanh lên cho lão tử giạt ra. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi chọc ta, ta sẽ không cùng các ngươi từ bỏ ý đồ. Hai người các ngươi, ta đều nhớ kỹ bộ dáng của các ngươi. Ta nói thiệt cho các ngươi biết, ngày hôm nay nếu là không nói xin lỗi ta dập đầu. Lang Ca, ta muốn cả nhà các ngươi chết hết. Đến lúc này, Lăng Ca như trước vẫn còn ở uy hiếp Diệp Lăng cùng Mạc Tinh. Hai người không khỏi vui vẻ. Người này thoạt nhìn cũng là một tàn nhẫn sừng sắc a. Nếu không mỗi ngày la hét muốn người ta chết hết. Rồi rồi, ta chờ ngươi. Ngươi cái quái gì vậy, nếu là không làm cho tiểu gia ta toàn gia chết hết, ta cũng không nói giết chết cả nhà ngươi. Ta trực tiếp giết chết ngươi. Mạc Tinh cười hắc hắc. Thu hồi chân, vỗ vỗ bên người Dương Sở Trường, nhìn hắn đầy đầu đại hãn. Không tệ, không tệ, ngươi thái độ này ta là rất thích. Có người nói à, nào đó khu phân cục thiếu một cái phó cục trưởng. Ta rất xem trọng ngươi. Hơn nữa ngươi được biết, Diệp Lăng người này, cha vợ nhưng là Ninh Quốc Cường. Hắc hắc, cho ngươi nói tốt vài câu. Ngươi nhưng chỉ có ăn uống không lo. Đối với hướng mình dựa người, Mạc Tinh luôn luôn đều rất phóng khoáng. Không thể quá hà khắc rồi mà. Nếu không, Mạc Tinh phía sau làm sao có thể có một đám tử tâm tháp địa nhị thế tổ đây. Dương Sở Trưởng nghe lời này một cái, nhất thời vui mi nhan mở. Cao hứng ghê gớm. Mạc Thiếu, ta đây, ngài yên tâm. Về sau ngài và Diệp Thiếu có gì phân phó, ta lão Dương nhất định bất chấp gian nguy, thịt nát xương tan. Một bên Diệp Lăng cũng là cười cười gật đầu. Đối với cái này chủng người thông minh, đề bạt một chút vẫn là không có vấn đề gì. Lão Dương, ngươi nói cho ta biết, hai người bọn họ đến cùng cái quái gì vậy là ai? Ta và bọn họ không để yên. Lăng Ca ngẩn người, tâm lý đăng một tiếng, thầm nghĩ không được. Sợ rằng Diệp Lăng cùng tiểu tử này đều là bối cảnh thâm hậu đại thiếu a. Bất quá vẫn là cố nén kêu gào đạo. Dương Sở Trưởng lúc đầu vui mừng khuôn mặt nhất thời kéo xuống. Nhìn trên đất Lăng Ca không khỏi cười. Hai người bọn họ, ha ha, ngươi a là không có tư cách này biết. Mạc Thiếu, Diệp Thiếu, việc này giao cho ta làm đi. Ta lão Dương khẳng định cho hai vị các ngươi làm thật xinh đẹp. Dương Sở Trưởng cũng là vì ở trước mặt hai người mặt mày rạng rỡ, vì vậy tự động xin đi giết giặc nói. Diệp Lăng cùng Mạc Tinh gật đầu. Mạc Tinh chậm rãi nói, hảo hảo làm, ta sẽ cho viện kiểm sát gọi điện thoại. Cái này thằng nhóc muốn động ta, nhỏ như vậy ra ta liền hướng chết chỉnh hắn, hiểu chưa? Nói xong, Mạc Tinh cùng Diệp Lăng lên xe, chân ga nhất đạp, trong nhấp nháy biến mất ở trại tạm giam cửa. Sở Trường, chúc mừng a. Nếu như làm phó cục trưởng, có thể nghìn vạn lần đừng quên huynh đệ chúng ta vài cái a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Sở Trường a, chúc mừng, chúc mừng. Về sau a, ngài nhưng chỉ có lãnh đạo a. Lời nói này, Sở Trường hiện tại thì không phải là lãnh đạo a. Sở Trường, ta chúc ngươi về sau một đường thông thiên, chim ma nở hoa lần lượt cao a. Dương Sở Trường nhất thời cao hứng khoát tay, cười hắc hắc, thoải mái rất. Nhìn Diệp Lăng đám người rời đi bóng xe, hắn đều kém chút nhảy lên. Đây chính là kỳ ngộ a. Hắn lão Dương về sau cũng là dựa lên đỉnh cấp người của đại thiếu. Danh tiếng này xuất ra đi, ở Đông Hải, ai dám đôi mù chỉnh mình? Lão Dương, ngươi nói cho ta biết, hai người bọn họ rốt cuộc là người nào? Ta không cam lòng. Dương Sở Trưởng nhìn trên mặt đất lên huyết tư để lý Lăng Ca. Chẳng đáng cười, bọn họ nhị vị, Lăng Ca a, ta xem ngươi a, nửa đời sau liền chuẩn bị ở trong đó qua đi. Nhưng mà ta lòng từ bi nói cho ngươi biết, hai người bọn họ a, một vị là tướng quân, một vị lão tử là chúng ta thành phố Đông Hải cái này. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Sở Trưởng nói đến Mạc Tinh thời điểm, giơ cử ngón tay cái của mình, tỏ ý là Mạc Tử Đạo, vị kia trong mắt hắn giống như thần nam nhân. Lăng Ca nghe nói như thế về sau, hoàn toàn choáng váng, khuôn mặt sắc trắng bệch, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị thần quang. Không, lão Dương, ngươi cái quái gì vậy hù ta? Người nọ là tướng quân, ngươi thối lắm, ngươi nếu như lời của tướng quân, sẽ bị các ngươi cho vồ vào tới. Đùa gì thế? Ta cho ngươi biết, ngươi đừng nghĩ hù ta. Ta và hai người bọn họ không để yên. Dương Sở Trưởng nhìn một chút nằm trên đất Lang Ca, chẳng đáng cười, không có lại nói tiếp, đánh điện thoại báo cảnh sát sau đó xoay người rời đi. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.